ta tu có thể là giả tiên. Chương 63, giải quyết yêu vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực dịch Tiếu Giai Nhân núi Côn Lôn là ngọn núi thần đứng đầu ở Hoa Quốc, cả ngọn núi kéo dài hơn 2.000 km, độ cao trung bình so với mặt biển là trên 5.000 mét. Trong lịch sử Hoa Quốc, nó có địa vị vô cùng hiển hách, người xưa còn từng gán cho nó là nơi khởi nguồn của Long Mạch. Nhưng mà những điều đó chỉ là hiểu biết của người bình thường về ngọn núi này. Trong mắt các tu sĩ, núi Côn Lôn có địa vị càng cao quý hơn nữa, nó là quê hương của muôn ngàn thần linh, cũng là mạch đập của cả thế giới này. Ngọn núi đó là nơi có nguyên khí dày đặc nhất trên trái đất, cũng là nơi chất chứa vô số thiên tài địa bảo. Ngọn núi đó là nơi các ẩn sĩ cao nhân tu đạo, là nơi yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược, càng là nơi chứa đựng vô số tuyệt cảnh tiên thiên và những bí cảnh to nhỏ khác nhau. Ngọn núi đó còn là một nơi mà nguy hiểm và cơ duyên tồn tại đồng thời với nhau, là nơi thu hút vô số tu sĩ dạo bước chiêm ngưỡng. Năm người An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Điền Linh Linh và Hoàng San San cùng đi lên núi Côn Lôn. Họ dựa vào vị trí tọa độ tìm tới được tòa tháp tỏa yêu nằm sâu trong lòng núi Côn Lôn. Về phần 13 tu sĩ ngoại viện, họ đều đã lần lượt che giấu khí tức của mình, trốn vào một chỗ bí mật để quan sát tình hình. Nếu như không có có chuyện xảy ra, vậy thì họ không cần ra tay làm gì. Đám người An Lâm phá vỡ trận pháp sương mù bên ngoài, nhìn thấy một tòa tháp cao phủ một màu đỏ thẳm. Cho dù đã có phong ấn cực kỳ mạnh mẽ áp chế, cả đám người đứng bên ngoài vẫn cảm nhận được yêu khí tận trời bốc lên từ tòa tháp. Hiên Viên Thành nhìn này yêu tháp 6 tầng nọ, hai mắt híp lại, lên tiếng. Nghe nói trong yêu tháp này phong ấn 3 con yêu đế, để dùng cho việc luyện chế pháp bảo của Duẫn Hỷ chân nhân trên thiên đình. Tòa tháp này cũng chính là hình dáng ban đầu của pháp bảo, lần này tới gần xem xét mới hay, một khi pháp bảo được luyện thành công ít nhất nó cũng đạt tới trình độ linh khí cao cấp. An Lâm hơi bất đắc dĩ lầm bầm, Duẫn Hỷ chân nhân thì thích rồi đó, chỉ đáng thương mấy người làm công như chúng ta thôi. Cũng còn ít lâu nữa mới tới lúc phải ra cố phong ấn, nếu đã xác định được vị trí của yêu tháp như vậy chúng ta đi tiêu diệt yêu vương nhện chăm mắt trước đi. Hoàng San San cầm tơ tuyết vương trong tay, mở miệng nói. Nhện chăm mắt thường thì sẽ hoạt động ở khu vực chung quanh gần sát yêu tháp, để thăm dò yêu tháp. Nhưng là đừng nói là yêu vương, cho dù là yêu đế tới cũng không có cách nào để phá vỡ phong ấn trong yêu tháp đó cả. Nghe được muốn bắt đầu bao vây tiễu trừ yêu vương, Điền Linh Linh xung phong nhận việc ngay. Trà xét khí tức tôi dành nhất, để tôi làm cho. Hoàng San San thấy Điền Linh Linh tích cực như vậy, chỉ đành đưa bó tơ tuyết vương mình đang cầm cho cô. Điền Linh Linh lấy được tơ tuyết vương, thì lập tức lấy một đĩa bát quái kỳ lạ trong túi ra. Đĩa bát quái được truyền vào nguyên khí, bỗng nhiên mở ra một cái miệng cắn một ít tơ tuyết vương vào, ngay sau đó cây kim trên mặt đĩa quay tròn cuối cùng dừng lại ở một phương hướng. Đi thôi, Điền Linh Linh cười đắc ý, đi về hướng cây kim trên đĩa bát quái chỉ. Vượt qua vài ngọn núi nhỏ, khung cảnh chung quanh bắt đầu bị bao phủ trong một màn sương trắng. Đoàn người An Lâm vừa tới đã cảm nhận được nguyên khí nơi này cực kỳ dày đặc, là một nơi rất thích hợp để tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã thích hợp để tu luyện cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ được các yêu quái cực kỳ yêu thích. Chính vì như thế, mọi người bắt đầu cảnh giác đề phòng chung quanh. Kim định vị trên đĩa bát quái bỗng nhiên quay vòng vòng, đó là do năng lượng và phương hướng của mục tiêu không ổn định. Nhện chăm mắt ở ngay gần đây, Điền Linh Linh vội nhỏ giọng cảnh báo. Cô vừa nói dứt lời, bó tơ tuyết vương trong tay cô bỗng nhiên nhúc nha nhúc nhích cứ như nó sống lại, ngay sau đó có một sợi tơ màu trắng từ trong bó tơ phun ra, trói chặt thân hình nhỏ bé của Điền Linh Linh lại. Á, Điền Linh Linh hét ầm lên, cô muốn giãy ra, chẳng ngờ càng giãy tơ nhện lại càng quấn chặt hơn. Hiên Viên Thành phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy hắn lập tức rút kiếm ra, nhảy tới trước mặt Điền Linh Linh, vung tay chém ra mấy trăm kiếm, chém đứt toàn bộ tơ nhện quấn quanh người cô. Điền Linh Linh chưa kịp thở phào đã nghe được tiếng, xì xì, không những thế tiếng động ngày còn ngày càng to hơn. Hiển nhiên, trong lúc họ dùng tơ tuyết vương để tìm kiếm yêu vương, thì bản thân yêu vương cũng đang định vị vị trí của tơ tuyết vương, và lại còn có thể khống chế bó tơ đang ở chỗ của họ. Hiên Viên Thành kéo Điền Linh Linh ra sau bảo vệ, bắt đầu đề phòng nhìn chung quanh. Chỗ này chỉ có thực lực của Hiên Viên Thành là cao nhất, nếu muốn chiến đấu trực diện với yêu vương, vậy chỉ đành để hắn ra tay trước. Hai người An Lâm và Hứa Tiểu Lan phụ trách đứng bên cạnh canh chừng tiếp ứng. Mà nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hai người Điền Linh Linh và Hoàng San San chỉ cần đứng một bên lớn tiếng cổ vũ là được. Một cái bóng khổng lồ lao ra khỏi màn sương, đó là một con nhện khổng lồ cực kỳ đáng sợ. Thân thể nó cao chừng 30 mét, tức là cao ngang với một căn nhà 3 tầng. tám cái chân nhọn hoắc đen ngòm như tám thanh kiếm sắc cắm chặt xuống đất, trên cái đầu to là vô số con mắt đang chuyển động liên tục, vừa thấy đã làm người ta vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Nếu có người bị hội chứng sợ mật độ dày đặc nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngất xỉu luôn cho coi. Uy thế khủng khiếp tản ra từ người con nhện, đó là khí thế thuộc về yêu vương. Nhện chăm mắt không hề có suy nghĩ sẽ chạy trốn, vì nó cảm nhận được tu vi của đám tu sĩ này đều không cao lắm. Thân thể tu sĩ là thứ rất bổ, sao nó có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nhện chăm mắt mở miệng thật to, từ trong miệng nó bắn ra một lượng tơ khổng lồ. Tơ nhện màu trắng hóa thành một cái mạng nhện cao gần mấy mươi thước bao lấy tất cả mọi người vào trong, ngay sau đó dần dần hạ xuống, hiển nhiên là định trói cả đám họ lại. Tiên pháp, Hoàng Viêm Trường, Hứa Tiểu Lan vươn bàn tay trắng nõn của mình ra, giáng một trường lên cái mạng nhện. Huỳnh rầm, trường pháp mang theo ngọn lửa cực kỳ tinh thuần trực tiếp biến cái mạng nhện do tơ nhện dệt nên thành cho tàn. Hoàng San San thấy cảnh này mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Lợi hại quá, tơ tuyết vương do yêu vương phun ra, vậy mà chỉ bằng một chiêu, cô ấy đã xử lý sạch sẽ luôn rồi. Nhện chăm mắt thấy chiêu này không có hiệu quả trực tiếp búng người nhảy lên cao, thân thể khổng lồ của nó cứ thể nhảy lao vào đám người An Lâm. Còn nhện tuy rằng có thân thể khổng lồ, nhưng sức bật và linh hoạt không hề thua kém ai, một cái búng người của nó có thể nhảy ra xa cả trăm mét, tám cái chân đen ngòm sắc nhọn càng như cây thương dài, đâm về phía đoàn người An Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thành vội đứng lại, lấy đà nhảy một cái lên trời, đối diện trực tiếp với cái bóng khổng lồ màu đen mang theo uy thế đáng sợ kia, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, tay vung xuống chém ra một kiếm. Trường kiếm chém ngang tạo thành đường kiếm sáng trong như lụa trắng, không gây được thương tích gì lớn, nhưng cũng đủ để làm thân thể khổng lồ của con nhện lộn ngược trên không. Ngay sau đó, con nhện như một quả pháo xoắn rơi vèo xuống đất. Rầm uỳnh, mặt đất bị thân thể con nhện đập cho nứt ra vài đường. Thân thể con nhện rơi xuống đất trước chồng ngược tám chân lên trời, tám cái chân dài nhỏ sắc nhọn không ngừng quẫy đạp, xem chừng cực kỳ đau đớn. Trời ạ, chiêu mượn lực trả lực này quá lợi hại. Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy bác Trần của núi võ đang dùng kiếm pháp lợi hại huyền diệu tới vậy. Điền Linh Linh nhìn cảnh này mắt hiện đầy vẻ tán thưởng. Đúng thế thật nhỉ, Hiên Viên tiên sứ này tuổi còn trẻ vậy mà đã luyện được đạo thái cực tới mức nhuần nhuyễn thế này, thiên tư đã đạt tới một trình độ đáng sợ. Hoàng San San cũng ao ước bình luận, An Lâm thấy hai người đẹp đứng một bên không ngừng bình luận, trong lòng thiệt hết biết nói gì cho phải luôn rồi. Xem ra hai cô nàng này tự coi mình thành một con cá muối chỉ biết đứng ngoài la 666 không thôi nhỉ. Điền Linh Linh bùa của cô đâu? Hoàng San San cây súng kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tu chân của cô đâu? Cuộc chiến đang diễn ra, hai cô thật sự không tính ra tay phụ mọi người cái gì luôn à? An Lâm thở phào một hơi, ngay sau đó tiếp tục giáng một đòn hám sơn quyền lên thân thể con nhện chăm mắt đang nằm vật dưới đất. Huỳnh, nắm tay màu vàng mang theo uy lực cực kỳ khủng bố, đánh thẳng vào phần bụng của nhện chăm mắt. Bụng con nhện không được bảo vệ kỹ, nên bị một quyền đó đánh tới lún vào trong, da thịt nứt nẻ. Xì, con nhện kêu thảm một tiếng, người nó bị nắm tay đánh văng ra sau một khúc, máu tươi màu xanh chảy ra khỏi khóe miệng. Quá lợi hại luôn, tiên thuật của An Tiên sứ mạnh tới mức chỉ dùng một quyền phá vỡ lớp phòng ngự của yêu vương, năng lượng ẩn chứa trong nắm tay màu vàng đó đã có thể sánh ngang với đòn tấn công của cao thủ kỳ dục linh rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng San San hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô mở miệng khen ngợi An Lâm. Chiều này tôi thấy rồi, quyền lần này của cậu ấy còn mạnh hơn mấy lần trước nữa. Đạo sĩ rởm cố lên, Điền Linh Linh đứng một bên lớn tiếng cổ vũ, An Lâm nghe vậy nhếch môi, hắn coi như đã hiểu, hai cô nàng này hoàn toàn không có ý định ra tay giúp gì cả. Thôi vậy, để các cô ấy tiếp tục làm quần chúng ăn dưa đi. An Lâm lắc đầu tiếp tục gia nhập cuộc chiến, tham gia vào hàng ngũ những người đang đánh yêu vương. Cách chương.